Mạnh Vĩ Giác bị chấn động thật sâu, phần tình cảm này đến cũng không có gì quá đường đột, bởi vì anh đã sớm nhận thấy, nhưng cô lại thẳng thắn như vậy, khiến anh rất cảm động. Tình yêu sâu đậm như vậy, si tình như vậy, thử hỏi ai có thể không cảm động. Trong nháy mắt anh đã quên mất phản ứng, quên mất mâu thuẫn trong lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt say đắm của Tần Ngữ Nghê. Anh không kiềm chế được cúi đầu xuống, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mê người của cô, thăm dò vào miệng cô, nhiệt tình cuồng dã, thưởng thức hương vị ngọt ngào. Càng lúc càng không thể nào thỏa mãn được tiếp xúc như vậy, anh liên tục hôn vành tai của cô, liên tục cắn liếm, tỉ mỉ hôn từ vành tai một đường xuống chiếc cổ trắng nõn, hôn đến cặp ngực mê người. Cảm thấy thân thể có một cỗ lửa dục đang thiêu đốt, Tần Ngữ Nghê ôm lấy cổ của anh, nắm lấy tóc anh, không nhịn được kêu lên. Vĩ Giác! Một tiếng kêu này kéo Mạnh Vĩ Giác đang kích tình về thực tế. Anh đột nhiên buông cô ra, hoảng hốt, rối loạn lắc đầu. Không, anh không thể yêu em, anh không thể yêu em. Nói xong hoảng hốt, cuống cuồng chạy vào trong nhà. Mới vừa bay lên mây, lại rơi ngay xuống đất. Tần Ngữ Nghê giật mình. Thật lâu, cô không phản ứng gì, trong đầu cô chỉ có một câu như vậy. Anh không thể yêu em. Cái gì nên đến vẫn đến, thời gian vô tình không phải bất luận ai cũng có thể ngăn cản được. Tần Ngữ Nghê ngơ ngác gác điện thoại, chậm rãi từ ghế sofa đứng lên, giống như âm hồn đi ra ngoài. Chị Ngữ Nghê, chị muốn đi đâu? Thấy Tần Ngữ Nghê nhận một cuộc điện thoại, sau đó vẻ mặt thay đổi ngay, cả người hốt hốt hoảng hoảng, giống như trong điện thoại có chuyện đả kích rất lớn. Hơn nữa không nói gì lập tức đi ra ngoài. Hà Lạc không khỏi xông lên trước kéo lại, giống như bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng. Tần Ngữ Nghê mở to hai mắt, phục hồi lại tinh thần. Tiểu Lạc, chị đi ra ngoài một lát, sẽ quay về ngay, em đi gọi anh Vĩ Giác xuống ăn cơm đi. Đột nhiên Hà Lạc có một loại cảm giác lo lắng, không chịu buông tay, cố hết sức nắm chặt tay cô. Chị Ngữ Nghê, bây giờ em không đói, chị muốn đi đâu sao? Em sẽ đi cùng với chị. Không cần đâu, chị chỉ đi ra cửa gặp một người bạn nói vài câu, rồi lập tức vào ngay. Bạn nào? Vẻ mặt của Hà Lạc nghi ngờ, cô ở chỗ này lâu như vậy nhưng cũng chưa nghe qua chị Ngữ Nghê có bạn bè ở Đài Loan, ngay cả có cũng không cần thần thần bí bí như vậy để chạy ra ngoài gặp mặt. Một người bạn rất quan trọng, anh ấy từ Canada đến. Thật ra người lúc này đang chờ ở bên ngoài cũng không phải là bạn bè gì, mà là anh trai cô, Tần Y An. Nhưng vì không muốn để cho Tiểu Lạc suy nghĩ quá nhiều, nên cô đành tạm thời giấu giếm. Canada? Hà Lạc không nhịn được nhíu mày, cô thật sự mẫn cảm đối với nơi này. Tần Ngữ Nghê gật đầu một cái nhẫn nại nói. Tiểu Lạc, bây giờ chị không có thời gian nói chuyện với em được. Anh ấy đang ở bên ngoài đợi chị. Chị không thể để cho anh ấy chờ quá lâu. Chị Ngữ Nghê, có khi nào chị cứ đi ra ngoài như vậy mà không quay lại nữa? Hà Lạc không yên tâm hỏi. Tần Ngữ Nghê rốt cuộc hiểu rõ được nguyên nhân Hà Lạc nắm chặt tay cô không buông, dùng một cánh tay khác dịu dàng vuốt tóc Hà Lạc, khẳng định nói. Ngốc quá, chị Ngữ Nghê sẽ không nói tiếng nào mà trở về Canada, nhất định chị sẽ nói cho em biết. Chị không lừa em chứ? Tần Ngữ Nghê cười cười, kéo tay Hà Lạc ra. Chị không mang thứ gì theo, em nói xem, với bộ dạng này của chị như thế thì làm sao quay về Canada được? Được rồi, chị đi nhanh về nhanh. Hà Lạc có chút không tình nguyện buông tay cô ra. Em không cần chờ chị, ăn cơm trước đi, thuận tiện đi gọi anh Vĩ Giác xuống ăn luôn. Tần Ngữ Nghê dặn dò Hà Lạc xong, xoay người đi ra ngoài. Đột nhiên Hà Lạc cười giả hoạt, cô rất muốn chạy lên lầu tìm anh Vĩ Giác, chỉ là không phải gọi anh ấy ăn cơm, mà để cho anh ấy ăn ít giấm chua, còn giúp cô giám sát chị Ngữ Nghê, xác định chị Ngữ Nghê sẽ không theo người kia đi mất. Nhìn Tần Y An đang dựa vào cột điện hút thuốc chờ cô, Tần Ngữ Nghê gọi. Anh! Tần Y An dập tắt điếu thuốc lá trên tay, chạy như bay đến trước mặt Tần Ngữ Nghê, nắm lấy bả vai cô quan sát từ trên xuống dưới. Để cho anh nhìn xem, hình như gầy đi rất nhiều. Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái cười khanh khách nói. Em không sút cân, cũng không mập lên, vẫn như trước đây, không có gì thay đổi cả. Ánh mắt Tần Y An trở nên sắc bén, anh nhìn cô một lúc lâu, rất đau lòng nói. Em thay đổi rất nhiều, duy nhất có một thứ không thay đổi, đó là nụ cười dịu dàng trên mặt. Em luôn muốn làm cho người khác cho rằng em rất vui vẻ. Anh, em không có gì là không vui vẻ. Tần Đi An nhíu mi hỏi ngược lại. Em có thật sự vui? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net